Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1257, nghe xong, trưởng đài gật đầu, mọi người đều nói chủ tịch của Hải Thụy máu lạnh vô tình, tàn nhẫn ác độc, hôm nay gặp mặt mới biết quả là danh bắt hư truyền, Châu Thanh làm Đường Ninh khó chịu cũng đồng nghĩa làm Mạc Đình khó chịu. Chủ tịch Mạc yên tâm, bọn họ lén lút làm gì tôi sẽ vờ như không biết, nhưng những việc khác tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chờ tin tốt của ông. Châu Thanh muốn đặt đến hàng cao cấp trong giới giải trí, trước hết phải xem lợi thế trong tay mình có đủ hay không. Có lẽ anh ta tự thấy giang ván cờ anh ta sắp xếp rất tỉ mỉ rồi nhỉ. Nhưng anh ta không hề biết, anh ta chẳng qua chỉ là đồ mua vui cho người chơi cao cấp mà thôi. Cho dù anh ta có thăng được Đường Ninh, chiến thắng mọi thứ để trở về vị trí ban đầu, lợi dụng Hạ Hàm Mạt, nhưng anh ta sẽ không có ngày lật ngược tình thế. 7 giờ tối hôm sau, Đường Ninh hẹn gặp ở một nhà hàng. Trong phòng riêng, Thái tử gia dẫn theo hai người vệ sĩ cao cấp, còn Đường Ninh chỉ dẫn theo chị Long và hai vệ sĩ riêng mà thôi. Đây là vinh hạnh của tôi sao? Có thể gặp được Đường Ninh trong chuyến thuê quả thật là quá nê mặt tôi rồi. Đường Ninh nhìn Thái tử gia, vừa mở lời đã nói ngay với anh ta. Châu Thanh tìm anh rồi chứ? Quả nhiên là người thông minh, một câu nói đã có thể biên sự việc trở nên thú vị, vậy có lẽ cô cũng đoán ra được anh ta đã nói gì với tôi rồi nhỉ? Thái tử gia nhìn vào cánh tay phải đã mắt của mình, rồi hỏi Đường Ninh. Tôi rất muốn biết cô Đường đây có thể đưa ra bằng chứng gì để thuyết phục tôi đây. Dù sao thì câu chuyện mà Châu Thanh vẽ ra cũng đã đặc sắc lắm rồi. Cô có thể kể một câu chuyện đặc sắc hơn không? Đường Ninh khẽ cười sau đó đáp lại. Đầu tiên tôi không muốn tới đây để giải thích hay là lây lòng tin xê của anh, có lẽ xanh nên hiểu rằng với địa vị của tôi không cần thiết phải hạ thấp giá trị bản thân mình để gây khó dễ cho anh. Thứ hai, Châu Thanh và Hạ Hàm Mạt là chó chết chủ, nhưng xin lỗi, tôi không phải. Thứ ba, anh không hoàn toàn tin tưởng Châu Thanh, bởi vì trong lòng anh đều biết rằng những lời anh ta nói ra có mấy phần đáng tin. Chẳng qua anh gọi anh ta trở về là để thuận tiện nhục mạ, báo thù anh ta trong địa bàn của chính mình mà thôi. Anh ta muốn phản kháng, còn anh, lại muốn chinh phục, anh phải nói cho anh ta biết có một số việc không thể làm trái lại được. Anh ta không thể thắng được ai hết. Không phải cô Vân luôn thích chính nghĩa, thích thay những con người chịu bất công tìm lại sự công bằng hay sao? Thế nào, cũng bắt đầu bia bắt nạt người khác rồi. Đường Ninh cúi đầu hồi lâu rồi mới nói với Thái tử gia. Tôi khác với anh, ai bắt nạt tôi thì tôi trả lại, tôi không bao giờ chủ động. Tất nhiên, vì ai đó đã bắt nạt tôi, bất cứ giá nào tôi sẽ cho anh ta biết hậu quả của việc anh ta đã làm. Cô không sợ cô phải trả giá sao? Muốn chết anh ta phải chết trước, tôi hiểu ý của cô rồi. Hợp tác vui vẻ, Thái tử gia đưa tay trái về phía Đường Ninh, toàn bộ quá trình nói chuyện hoàn toàn không liên quan đến vấn đề chân tướng sự việc, điều này khiến chị Long ngân ra, hóa ra vẫn có cách thương lượng như vậy. Thực ra, trong quá trình đàm phán, cả hai đã hiểu rõ ý của nhau. Đường Ninh đã nói rõ rằng cô ấy sẽ không chủ động khiêu khích, điều này luôn luôn nhất quán với cách xử lý thế giới bên ngoài của cô ấy, vì vậy Thái tử gia chắc chắn sẵn sàng tin tưởng Đường Ninh hơn Châu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn thấy tuy có vẻ không có đầu óc nhưng so với Châu Thanh, anh ta có xoát thân cao quý, chính vì lòng kiêu hãnh này mà anh ta càng sẵn sàng đặt tâm tư chơi đùa với Châu Thanh. Cách chương.